Zodiac High School, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Venue Sinhoa, chiều tà, hoa, đúng là tắm suối nước nóng là sướng nhất, em vừa co giãn gân cốt vừa ca thán, Tibi lau lau mái tóc ướt mềm của mình cười. Công nhận, giờ đến khu 10 của sân vườn anh đào là vừa rồi đấy. SN chỉnh lại tà áo sơ mi phông rộng của mình rồi nói, Bibi tán thành. Chuẩn, chúng ta đi thôi, nói rồi cô kéo tay CZ và SN đi, NM thì kéo tay TB và SN, nhưng SN lại cười cáo lỗi. Mấy cậu đi trước đi, tớ hình như để quên sợi dây chuyền ở phòng tắm rồi, tớ sẽ tới đó sau. Gì cơ, sao cậu có thể không để ý mà mang theo trang sức khi đi tắm vậy? TB cằn nhằn, CZ hỏi han, có cần tớ đi cùng cậu không? À, không, các cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ ra đó liền mà. SN xua tay, BB gật đầu. Ừ, vậy bọn tớ đi trước ha. Nói rồi năm đứa con gái dắt tay nhau ra khuôn viên ngắm cảnh. Suốt đường đi, dù ngắn, nhưng sao sắc mặt CZ cứ mông lung kiểu gì á, không chỉ lúc này thôi, từ lúc ăn trưa, CZ đã như vậy rồi, TB thấy lạ thì tiến tới hỏi. Cậu có chuyện gì à? À, không. Không, CZ trả lời lắp bắp, mấy sao nữ còn lại cũng tò mò, nhưng CZ vẫn chối đến cùng. Đúng là CZ đang có tâm sự, liên quan đến TB. Đó là sự hụt hẫng, thất vọng và buồn. Lúc sáng, khi CZ hỏi chuyện mà TB bí mật giấu cô, nhưng anh lại không trả lời, nói trắng ra là không cho cô biết. Cô buồn, thật sự buồn, cô tò mò như vậy, không phải là vì nhiều chuyện mà là lo lắng và quan tâm tới anh nhưng... Chẳng lẽ cô vẫn chưa đủ đáng tin để TB nói cho CZ biết những điều cô cần biết sao? Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu CZ, khiến cô cảm thấy TB thật quá đáng, cô giận anh, không thèm nói chuyện hay màng tới anh. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ CZ vẫn lo lắng cho TB, vì nếu không lo thì sao cô lại suy nghĩ nhiều như vậy? Vì CZ không chịu tâm sự nên TB cũng từ bỏ việc tò mò, có lẽ là chuyện riêng tư, cô quay sang nhìn xung quanh thì bắt gặp một gương mặt quen quen ở phía cuối cầu thang trên lầu. Rất quen, vết sẹo đó, gương mặt góc cạnh đó. Nhất định cô đã gặp tên đó ở đâu rồi, tuy không quen biết nhưng cô chắc chắn đã gặp người này. Một dòng điện chạy xẹt qua người TB khi cô đã nhớ ra tên đó là ai, chính là cái tên đã đâm LNV mấy tháng trước. À, tớ nhớ ra mình để quên điện thoại trên phòng, mấy cậu đi trước đi ha. Chưa kịp để những người còn lại phản ứng, TB đã chạy vèo lên trên. Cả đám nhìn nhau, rồi lại dắt nhau đi ra sân vườn. TB lén lút mò tới gần tên con trai đó để rình xem hắn ta đang làm gì ở đây, hôm nay LNV cũng có mặt ở đây, chẳng lẽ hắn ta đến đây để hại LNV một lần nữa. Ai đấy, tên kia cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi, liền trở nên cảnh giác và tiến gần tới chỗ TB. Thấy cái bóng đen càng ngày càng lan rộng ra, TB mím chặt môi, hai mắt tròn o, tim đập thình thịch vì hoảng hốt, chân tay cứng nhắc không cử động được. Bắt được, tên kia ló hẳn người ra khúc rẽ, cứ tưởng bắt được con chuột nhắt nhưng lại chẳng thấy gì, hắn ta lắc đầu tự trấn tĩnh bản thân. Chắc mình nhìn nhầm, hắn ta bỏ đi không một chút nghi ngờ, trong khi tại ngã rẽ kế tiếp ấy, có một hơi thở phập phồng vì hồi hộp và sợ hãi. 5 giây trước, cộp cộp, tiếng bước chân ngày càng vang rõ, cho tới khi cái bóng đen kia đã dài dẳng ra thì có một bàn tay từ sau TB bịt miệng cô kéo qua ngã rẽ kế bên. Giật thót tim và chố mắt lên nhìn người đang bịt miệng cô, mắt TB như muốn rớt khỏi tròng. Song từ, suỵ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xót ghi TB vào người mình, đôi mắt ánh lên tia phòng thủ và đề cao cảnh giác nhìn sang hướng ngoài cầu thang. Đây là lần thứ hai TB áp sát người vào xót, lại là hương trà xanh đầy nam tính ấy, nhưng lần này có lẫn một chút tàn vị của bia, bất giác mặt cô trở nên đỏ như gấc. Sau một lúc tên kia bỏ đi, xót mới thả TB ra, anh thở phào. Phù, an toàn rồi, nói đoạn anh thắc mắc nhìn TB. Cô đang làm cái gì ở đây vậy bà La Sát, tên vừa rồi là ai vậy? Chuyện đó không quan trọng, bây giờ tôi phải đi tìm Nhật Vương. À, mà cậu có thấy anh ta ở đâu không? Ánh mắt dò xét tích cực của TB nhìn thẳng vào xót, xót hơi bất ngờ nhìn TB, gì cơ, là cô đang lơ câu hỏi của anh đấy hả, mà lý do là tên tóc xanh khó ưa kia. Không thể chấp nhận được, xót bỗng nổi nóng. Này, sao mở miệng ra là cô lại nhắc đến cái tên Nhật Vương đó vậy? 3 giây trôi qua, TB nhíu mày nhìn xót khó hiểu, lại là cái vẻ mặt vô tội này, xót cười khẩy. À, phải rồi, người ta đẹp trai mà, vẻ đẹp hút hồn bao nhiêu đứa con gái và. Cô cũng là con gái đấy thôi. Này, đừng có nghĩ tôi là tuýp người nhìn vẻ ngoài của người khác là rung động như cậu nha, nếu không phiền thì tránh ra đi. TB đẩy xót qua một bên, cô không thích cách nói đó của xót, tự nhiên anh ta nổi nóng rồi nói cô như vậy thật bực và tức mà. Bây giờ cô phải đi tìm Envy, điện thoại vứt trên phòng rồi nên giờ phải tự đi tìm thôi. Nhưng, này, định đi đâu thế? Tên mặt sẹo lúc nãy bỗng xuất hiện và chặn đường cô, không chỉ có tên đó, tự dưng có một đám người từ sau tên đó bước tới, toàn là một vẻ mặt ngáo ngổ và ngầu như nhau. Mấy người là ai, muốn gì? Sót kéo TB ra sau, bước lên chắn phía trước cho TB, điều này làm cô khá bất ngờ, vừa mới nãy tên này đã mỉa mai cô mà, sao giờ lại? Hơi nhớn mày nhìn sót tên mặt sẹo kia cười hiểm hóc. Là vương song tử của Z5, hà tôi nổi tiếng vậy sao, đến cả mấy tên đầu trâu mặt ngựa mấy người cũng biết sao. Thật tự khâm phục mình quá, sót giả ngu, nở một nụ cười lãng tử tên kia vẫn giữ nguyên cái điệu cười khinh miệt kia. Cũng phải, là đứa con trai không cha không mẹ, à không, có mẹ nhưng đã mất, có cha nhưng cha lại vì người đàn bà khác mà bỏ rơi như mày, ai mà chẳng biết chứ. SMN, TB ngạc nhiên khi nghe tên kia nói vậy, ba mẹ sót. Cô khẽ nhìn qua sót thấy mặt anh đã đen lên từ lúc nào. Phải, cảm xúc của sót lúc này đã bị ngưng đọng lại, mẹ anh, và ba dì ghẻ độc địa kia. Cứ nhắc tới gia đình của anh, nỗi đau và sự uất ức ấy lại tái hiện. Thấy phản ứng của sót như vậy, tên mặt sẹo cười lớn. Ha ha ha, tụi bay thấy không, vương song tử của Z5 chẳng qua cũng là con chó bị bỏ rơi thôi. Ha ha ha ha, bố, một cú đấm giáng trực diện vào khuôn mặt toàn sẹo của tên kia, hắn ta ngã xuống sàn, tụi đàn em liền vào thế chuẩn bị. Sót lắc lắc nắm tay, cười ngây ngô. Này, mày thấy con chó nào có mắt mũi miệng giống mày như vậy không, còn chưa kể là đẹp trai hơn mày nữa. Khốn kiếp, tên mặt sẹo chùi vết máu nơi khóe miệng, đứng phát dậy, trên mặt gằn lên những đường gân xanh vì tức giận. Cười đi, đây sẽ là lần cuối mày cười. Tụi bay, đánh chết tên đó cho tao. Dứt lời, mấy thằng thanh niên kia lao tới sót tên mặt sẹo đó còn ra lệnh tiếp. Và cả con nhỏ kia nữa, vì nó chính là đứa con gái mà đại ca cần ta xử. TB giật mình lùi lại một bước, tên đó vừa nói gì vậy, cô gái mà đại ca cần xử lý. Đứng đó để chết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sót bỗng chụp lấy tay TB chạy theo hướng ngược lại bọn kia, nhưng được vài bước thì phía trước xuất hiện thêm mấy chục tên cầm gậy. Anh dừng lại, đến nước này mà vẫn có thể cười mới ghê. Ôi, sao mà lắm thế, tụi mày không sợ kéo băng đảng tới đây sẽ gây chú ý đến người khác à, đặc biệt là lãnh thiên yết của Zodiac. Ha, mày khỏi lo, toàn bộ Sun, Moon này đều là người của tao, bọn tao sẽ không bỏ sót đứa nào đâu. Mấy tên kia cười nham hiểm bước tới, sót tắt ngúm nụ cười. Chẳng lẽ nào, bóp, thủy, cóp, giác, của như cậu đoán đấy thiên yết, MK vừa vặn tay tên này, đạp đổ tên kia nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên đầy tính khiêu khích. Giác, ây, một tên xấu số bị ti bẻ gãy cánh tay, đáy mắt anh lóe lên tia giết chóc. Mau tìm bọn con gái. Tia, bóp, liên hoàn cước của SN hạ đo ván ba tên côn đồ hung hãn, cô đưa tay vớt mồ hôi, bỗng một tên lao tới và giơ gậy sắt lên. Bạc, dầm, chỉ một chiêu judo, tên đó đã nằm bẹp xuống nền đất lạnh lẽo, mặt mày méo mó. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn tinh nghịch quẹt mũi. Thằng cha này công nhận, nặng thật, nhân mã, song ngư. CG khẽ giật giật tà áo SN, bàn tay run rẩy chỉ về phía kia, nơi có một toán người mang nặng mùi đánh đấm đang tiến tới. BB bất lực, chết tiệt, hôm nay không mang bảo bối theo. Mấy tên này là ai ấy nhỉ, sao lại tấn công chúng ta chứ, SN vừa khó hiểu, vừa bực bội lên tiếng. NM khẽ đặt tay lên vai cô bạn, dù là ai, nhưng không được phép để mình và bạn bè bị thương. Nói rồi cô bẻ tay rắc rắc, bảo bình, cự giải, hai cậu lùi ra sau. Tia, bóp, NM và SN mặc dù là con gái, nhưng lại là con gái có võ, SN đã đoạt cắp karate nữ vừa rồi, lại có đai đen Taekwondo, việc phải đánh trả mấy tên côn đồ to con mà đánh bừa này đương nhiên không quá khó, nhưng, nhiều tên như thế này, sức của cô thật là có giới hạn. Còn đối với chị đại như NM, chuyện đánh đấm này đây không phải là lần đầu tiên, cô là người được ba mẹ cho đi học võ từ cấp 2, nói thẳng ra cô chính là dân chuyên nghiệp rồi. Tuy nhiên, CG và BB không hề biết một mống võ nào, nên hai người phải dính lấy nhau và lùi ra xa mấy tên kia. Bỗng, bồ, cả hai đụng phải ai đó, quay ra sau, BB và CG bất giác lùi lại khi thấy thêm một toán người mặt nặng mày nhẹ cầm gậy. Cái tên mà hai người vừa đụng chúng, nhếch mép cười gian tà. Hai cô em định đi đâu thế? Tránh ra, đừng có lại gần tôi. BB chỉ thẳng mặt tên đó, đồng thời lùi lại phía sau cùng CG. NM và SN thấy vậy thì sơ hở, bị đánh ngay bụng và chân. Tập trung chút đi chứ, đừng nghĩ mình là con gái mà tưởng bọn tao sẽ nương tay. Một tên tỏa sát khí đi tới, lê lê chiếc gậy bóng chạy theo, hắn ta cười mặc niệm. chết đờ bóp cóp cách chương.